Xe ngựa phủ công chúa lập tức quay đầu hướng về sông đào bảo vệ thành mà đi, cách Trương.